tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 274, 274, ha ha ha, vẫn là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngân Tinh được khen thông minh, nhưng giờ phút này cũng không phải một chuyện tốt. Cô im lặng, bỏ con tôm đã lột xong vào miệng mình, thong thả ung dung nhai, lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Lúc trước anh vẫn luôn cảm thấy em có thể cải tử hồi sinh Tô Thị đứng bên bờ vực phá sản. Trong 3 năm ngắn ngủi trở thành công ty bán đồ trang điểm số 1 số 2 trong nước. Thủ đoạn chiếm phần lớn, nhưng vẫn có may mắn và trùng hợp nhất định ở bên trong. Hiện tại có lẽ cũng không phải mưu kế, từ này dùng rồi, phải là anh đào được bảo vật rồi. Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu nhìn anh, Bạc Hàn Xuyên cũng mỉm cười nhìn cô, sắc mặt thản nhiên, lại khiến cô có chút chột dạ. Bạc Hàn Xuyên nhìn ra cô tránh né, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Có một số chuyện, em không muốn nói, hoặc không thể nói, lý do thì có thể không nói. Nhưng nếu em là người phụ nữ của anh sẽ không cho phép bên cạnh em có bất kỳ nguy hiểm gì. Có hiểu không? Thẩm Ngân Tinh yên lặng nhìn anh, lắc đầu. Bạc Hàn Xuyên mím môi, nhẹ nhàng nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu, bảo vệ bản thân cho tốt. Đôi mắt Thẩm Ngân Tinh nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vâng, cô nhàn nhạt lên tiếng, thu hết vỏ tôm trên bàn vào đờ ĩa. Cô yên lặng 2 giây, lại nói, những vật trong cửa hàng kia cũng phải hơn 7 vạn. Em nghĩ, nên phải đền tiền vi phạm hợp đồng. Chắc chắn là đủ. Bạc Hàn Xuyên cong môi cười khẽ, giọng nói chậm rãi, xem ra anh còn không nghĩ chu đáo bằng em. Còn tưởng rằng em một mũi tên bắn 3 con nhạn, thì ra em đã chuẩn bị tiền vi phạm hợp đồng cho anh rồi. Thẩm Ngân Tinh liếc mắt nhìn anh, chuyện nào cũng phải suy nghĩ vẹn toàn. Nếu ngay từ đầu đã làm, em tự nhiên không thể để anh gánh vác quá nhiều tổn thất. Nói đến cùng vẫn là công lao tấm thẻ anh đưa cho em kia. Sự thật chứng minh giao nó cho em là một quyết định chính xác. Em đã phát huy nó tới cực hạn rồi. Có thể làm gì đó cho anh, em rất vui. Ít nhất đến bây giờ còn có thể chứng minh em không phải là rắc rối trói buộc anh, mà là một người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh anh. Thẩm Ngân Tinh đứng lên, bắt đầu dọn bàn ăn. Em vẫn luôn có tư cách này. Bạc Hàn Xuyên nhìn cô, tư cách này là do anh đơn phương cho. Thân phận của anh, địa vị của anh, thậm chí quỹ đạo cuộc sống sau này của anh, khiến em không thể cho phép mình giống như một bình hoa ở cạnh anh. Gương mặt Bạc Hàn Xuyên trầm trầm. Thẩm Ngân Tinh cười, đi đến bên người anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Đừng giận, em biết anh có đủ năng lực bảo vệ em. Em tin anh, nhưng nếu em làm chút gì đó, em sẽ càng an tâm hơn. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái quanh quẩn ở chóp mũi. Một nụ hôn chủ động lại dịu dàng, mang theo ý lửa gạt rừng trên trán anh. Mê người ngứa tim, đôi mắt Bạc Hàn Xuyên hơi híp lại. Một cô gái mê người như vậy, Tô Vũ điên rồi sao? Thế mà anh ta lại bỏ rơi cô. Người đàn ông ngửa đầu nhìn cô, Thẩm Ngân Tinh cũng nhìn vào mắt anh. Đôi mắt trong trẻo thâm thúy, quá hớp hồn người khác. Thật lâu sau, từ cánh môi Bạc Hàn Xuyên mới bật ra mấy chữ. Em vui là được. Thẩm Ngân Tinh dừng một chút, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Đây là lại chiều ý cô. Mà lúc này, điện thoại Bạc Hàn Xuyên đặt trên bàn trà ở phòng khách cũng vang lên. Bạc Hàn Xuyên đứng lên đi nhận điện thoại. Alo, anh Bạc, ha ha, vẫn là em. Cách chương.